Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320. Chương 1320 cung nhân thăng chức sổ tay. Này đó các nữ nhân lại ăn say mê, thậm chí có mấy cái cũng học A Béo. Một bên ăn, một bên dùng một ít rách tung tóe khí cụ thịnh ra điểm cơm lén lút tàng đến người khác nhìn không. Tới địa phương, như vậy sự ở cái này địa phương mỗi ngày đều ở lặp lại. Đại gia đối bọn thái giám làm đã tới rồi một loại coi thường chết lặng trình độ, trừ phi có một ngày. Những cái đó bọn thái giám trộm lười không muốn tới đưa cơm. Bằng không chỉ cần này đó bọn thái giám tới. Này đó các nữ nhân phải thời khắc chuẩn bị bị này đó thái giám lăn lộn, thượng phòng thái giám hùng. Hùng hổ hổ hô một tiếng, vẫn luôn kêu đen đủi, lại hô mấy người phụ nhân tên. Này đó các nữ nhân một bên ăn ngấu nghiến đem đồ ăn nuốt xuống đi. Một bên chiều thượng phòng chạy tới, thẳng qua hồi lâu. Hai cái thái giám mới y quan chỉnh tề đi ra thượng phòng. Dẫn theo thùng hừ tiểu điều tử rời đi, nhưng đi trong phòng các nữ nhân. Ai cũng không có thể kịp thời ra tới, bên trong hừ hừ thanh âm thống khổ mà lại ẩn nhẫn. Minh ca không cần đoán cũng có thể biết. Này đó các nữ nhân bị thái giám lăn lộn như vậy một đốn. Không cái răm ba bữa căn bản vô pháp từ trên giường hào hào bò dậy, trong tay nắm tay gắt gao niết ở bên nhau, Minh ca không hề nghĩ nhiều. Nàng đóng cửa, đem bên ngoài hết thảy vứt bỏ. Một lần nữa bắt đầu tu luyện, không có năng lực phía trước. Lại nhiều phẫn nộ đều vô dụng. Nàng phải nhanh một chút làm chính mình cường đại. A Mỹ sinh bệnh, ngày đó hai cái thái giám đem nàng hạ thể chọc nát như. Lúc này đây nàng là thật bị bệnh. A Béo tới Minh ca trước cửa, cầu Minh ca cứu cứu A Mỹ, ở này đó nhân tâm. Minh ca là hoàng hậu, Minh ca khẳng định có chính mình người. Cùng với liên hệ ngoại giới phương pháp, A Béo vì cứu A Mỹ, thậm chí hướng Minh ca bảo đảm, nguyện ý đem nàng chính mình gia sản toàn bộ đều cấp Minh ca. Nàng trong miệng cái gọi là gia sản cũng bất quá là một bộ quần áo cùng mấy khối bạc vụn. Minh ca không nói gì. Ở nàng nhà ở ngoại quỳ hồi lâu, A Béo liền một lần nữa trở về thượng phòng. Buổi tối thời điểm, Minh ca một lần nữa nhảy ra ngoài tường. Nàng hai ngày này mão đủ kính tu luyện, thân hình so mấy ngày hôm trước linh hoạt rồi rất nhiều. Đói bụng mấy ngày thật sự không có gì sức lực. Minh ca lúc này đây đầu tiên là hái được điểm lá cây tử chắc bụng. Sau đó tránh đi đêm tuần người, đi tranh ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng buổi tối cũng có gác đêm người, hơn nữa trên cửa lớn khóa, căn bản vào không được. Minh ca chuyển tới cửa sổ chỗ, dùng một cây nàng ở lãnh cung nhặt được sắt vụn ti đem cửa sổ môn xuyên đánh khai. Nàng đem bên trong đồ vật quét sạch phiên, có thể ăn cùng với có thể sử dụng. Còn có ngự thiện phòng bị những cái đó thuốc dán cùng với làm thực bổ dược liệu, cũng toàn bộ bối ở chính mình kia rách tung tóe giường màn mang theo đi. Ngự thiện phòng khóa tử hoàn hảo, nhưng bên trong một ít ăn dùng lại không thấy. Việc này đối những cái đó ngự thiện phòng người tới nói, khẳng định chính là người một nhà làm, cho nên căn bản sẽ không đi đăng báo. Minh ca đem những cái đó ăn tất cả đều đặt ở lãnh cung mặt sau. Hàng năm không thấy thái dương nóc nhà, lại đem một lọ thuốc dán ném cho A Béo, nói cho A Béo cách dùng, mới lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Mọi người đại khái đều cho rằng này dược là Minh ca tư tàng. A Béo đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, lần này là thật quỳ xuống chiều Minh ca phanh phanh phanh khái mấy cái vang đầu. Đã nhiều ngày hả? Tốt thiết, bọn thái giám không muốn tới đưa cơm. Trong viện các nữ nhân liền ở đào những cái đó trong phòng hủ bại đầu gỗ ăn. Khát liền trực tiếp nắm lên tuyết nhét ở trong miệng. Như vậy thời tiết, các nữ nhân đều đông lạnh, tất cả đều tế ở một khối ngủ gà ngủ gật. chỉ có Tiểu Lục thường thường thê thảm kêu một tiếng. Bệ hạ, ngài đến thăm nô tỳ sao? Hơn nữa nữ nhân này ngẫu nhiên còn sẽ quỳ gối minh ta trước cửa thỉnh an. Lầm bầm lầu bầu nói một đoạn nhi lời nói, minh ta không có mở cửa, nơi này áp lực làm người không thở nổi, những cái đó thái giám không mấy ngày khẳng định liền sẽ lại lần nữa tới cửa tới. Này đó bọn thái giám mỗi lần tới, đều sẽ đem này đó các nữ nhân hảo một đốn lăn lộn. Minh ca nhịn một lần, cảm thấy chính mình nhẫn đến phổi đều tạc. Nàng vô pháp lại nhẫn lần thứ hai, quả nhiên, tuyết ngừng hai ngày sau. Bọn thái giám lại nâng thùng mở ra môn, bọn họ đem này đó nữ nhân than hỏa toàn bộ cắt xén. Từng cái nhìn du đầu đầy mặt hảo không dễ chịu. Cùng bọn họ một so, các nữ nhân giống như là dân chạy nạn giống nhau. Đói bụng mấy ngày các nữ nhân vừa thấy này hai thái giám, lập tức từ trong phòng chạy đi ra ngoài, đi chân trần các nàng dẫm lên nửa thước thâm trên nền tuyết. Bổn một mảnh khải khải bạch tuyết sân nháy mắt liền thành các loại hỗn độn bước chân, này đó bọn. Thái giám theo thường lệ muốn mấy người phụ nhân nhóm cùng bọn họ vào phòng. Các nữ nhân đói cực kỳ, hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy vào nhà. Các nàng tưởng ăn nhiều mấy khẩu cơm, khí giận sử thái giám một chân liền đem thùng cơm gạt ngã trên mặt đất. Hắn nhìn này đó nữ nhân trên mặt đất bò tới bò đi, giống cẩu giống nhau thức ăn, phát ra sắc nhọn trào phúng tiếng cười. Ai nha, thật là mấy cái hảo cẩu nha các ngươi. Nhìn một cái các ngươi hiện tại bộ dáng này, năm đó các ngươi chính là ở nhà ta loại người này trên đầu diễu võ dương oai người nha. Thật là liền một chút cốt khí đều không có. Nữ nhân quả nhiên là nhất ghê tởm đồ vật đâu. Trong tay hắn roi càng là trừ ở này đó các nữ nhân trên người, muốn ăn cơm liền cởi quần áo. Như vậy bạch tuyết, làm nhà ta nhìn một cái, là các ngươi thân mình bạch, vẫn là này tuyết trắng. Tựa hồ cảm thấy hắn chủ ý này thật sự cực hào. Hắn ngửa đầu ha ha ha cười to, còn không cười ba tiếng. Giữa không trung đột nhiên có thứ gì tiến vào hắn trong cổ họng. Hắn một tay bóp chặt cổ, một tay kia hướng bên người một cái khác thái giám xin giúp đỡ. Chính là trong cổ họng cái gì thanh âm đều phát không ra. Hắn mặt càng là ở giây lát gian liền nghẹn xanh tím. Một cái khác thái giám không biết cho nên tiến lên dò hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy. Sử thái giám tử kiều kiều là ở cười to thời điểm cười đau sốc hông, chính mình đem chính mình cấp nghẹn đã chết. Một cái khác thái giám liền thùng cơm cũng chưa lấy, hoang mang rối loạn đem đôi mắt đại trừng, miệng đại trương. Sử thái giám khiêng đi rồi, đại gia quay đầu nhìn mắt nhắm chặt thượng đại môn. Cũng không có gì vui mừng hoặc là kích động cảm xúc, mà là tiếp tục cúi đầu dùng tay bắt lấy trên mặt đất cơm ăn. Các nữ nhân đại khái cho rằng lúc này đây thái giám rời đi, thật lâu đều sẽ không lại đến. Các nàng sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng đói bụng, cho nên hiện tại có thể ăn chút liền ăn ngấu nghiến ăn chút. Đến ngày hôm sau, mọi người đều tễ ở thượng trong phòng, một cái ôm một cái, biết bọn thái giám khẳng định sẽ không tới. Đại gia liền tính đã đói bụng ụp ụp kêu, cũng không ai nguyện ý đi ra cửa. Mãi cho đến buổi tối, minh ca đem một thùng cơm đặt ở đại gia trước mặt thời điểm, này đó các nữ nhân còn tưởng rằng là nằm mơ. Minh ca thùng, lúc này đây còn có cái muỗng, cơm mùi hương nhi câu dẫn đại gia. Không có chút nào do dự, này đó các nữ nhân toàn bộ đều nhao hướng thùng cơm. Minh ca cầm cái muỗng đối với các nàng nói, đem các người chính mình chén đi. Này đó các nữ nhân, mỗi một cái đều ở góc cạnh tàng cái chén đâu. Tuy rằng kia từng cái gọi là chén kỳ thật căn bản đều không phải chén, cấp cơm chính là đại gia. Mọi người nghe xong lời nói, ngoan ngoãn đem chính mình chén đều tìm ra. Cuối cùng một ngày, vé tháng không đầu liền quá thời hạn. cầu các mỹ nhân kiểm tra một chút cá nhân trung tâm. Nói không chừng liền toát ra tới một chương vé tháng đâu. Hết chương.